Ngươi trước kia một mực đều không có cùng ta đề cập qua Hoàng Cực Phong Thiên Tháp sự tình. Xem ra là sợ ta ở bên trong gặp được nguy hiểm a. Tần Linh Vân cười cười nói. Tinh đế nói đây chỉ là một phương diện. Còn có theo như ngươi nói về sau, ngươi cũng rất có thể vào không được. Một vạn năm sau cùng một vạn năm trước đồng dạng, không có bối cảnh thân phận tán tu là rất khó có cơ hội vào. Tần Linh Vân nói thế nhưng mà ngươi lại thật không ngờ ta cuối cùng hay vẫn là vào được. Đây là vận mệnh an bài. Thật đúng là không tránh thoát. Tinh đế cười khổ gật đầu, điểm này ta là không có đoán chừng đã đến. Tần Linh Vân trên đường đi bước chân không ngừng. Băng hàn khí tức không có trở ngại hành động của nàng, mà là đối với nàng hàn băng linh lực có rất mạnh tăng lên tác dụng. Dưới lòng bàn chân đóng băng mặt đất thập phần bóng loáng. Nếu không nghĩ qua là sẽ có trượt chân nguy hiểm. Trên đường đi Tần Linh Vân đều không có cảm giác được nguy hiểm tồn tại. Mà cái này đầu hàng băng hành lang tự hồ là vô cùng vô tận. Tần Linh Vân đều đã đi rồi hơn một canh giờ rồi, thế nhưng mà còn không có chứng kiến tới hạn. Đây chính là Hoàng Cực Phong Thiên Tháp tầm thứ hai, khẳng định không phải tùy tùy tiện tiện có thể thông qua đấy. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Lúc này thời điểm bỗng nhiên ngồi ở nàng trên vai hoàng kim thú con hóa thành một đạo kim quang hướng phía trước mặt bay đi. Nó đi vào cách đó không xa trên mặt đất, hai móng khoa tay múa chân lấy, sau đó hướng phía bên trái băng tuyết vách tường chỉ. Tần Linh Vân lập tức sẽ hiểu ý của nó, ngươi nói là phía trước lộ là bẫy rập, căn bản cũng không có cuối cùng. Bên trái vách tường mới là thật đường, đúng không? Hoàng kim thú con nhẹ gật đầu. Tần Linh Vân lập tức không hề tiến lên, mà là hướng về hoàng kim thú con chỉ vào phương hướng đi đến. Cái kia chỗ đóng băng vách tường xem cực kỳ chặt chẽ, căn bản cũng không có đường ra. Bất quá Tần Linh Vân tín nhiệm hoàng kim thú con phán đoán, nó có chân thực chi nhãn, cảnh tượng như vậy nhất định có thể đủ thấy rất rõ ràng. Bất quá Tần Linh Vân hay là muốn nếm thử một chút. Tay nàng chưởng một phen, một khối bình thường hạ phẩm linh thạch xuất hiện tại bàn tay. Sau đó ngón tay xoay tròn, hạ phẩm linh thạch hướng về phía trước bay đi. Phía trước hơn một trượng xa địa phương, hạ phẩm linh thạch trực tiếp đã bay đi ra ngoài, vừa mới rơi trên mặt đất. Theo cực lớn két sụp đổ thanh âm, từ dưới đất hướng lên lập tức có cực lớn băng đâm xông ra. Băng đâm đụng vào hạ phẩm linh thạch thượng diện, lập tức một cổ lực lượng cường đại tác dụng ở phía trên. Hạ phẩm linh thạch bị va chạm bạo liệt ra đến, linh lực tứ tán mà mở. Thật là lợi hại lực công kích. Nếu ta không cẩn thận đi tới, cho dù ta có hộ thần thuật cùng Bạch Ngọc Tiểu Thuẫn, hay vẫn là rất có thể sẽ gặp đến trọng thương. Mỗi một căn bình thường băng đâm nhưng lại có trung phẩm linh khí lực công kích. Cái này Hoàng Cực Phong Thiên Tháp tầm thứ hai thật đúng là đại thủ bút, muốn thông qua cũng không dễ dàng. Tần Linh Vân âm thầm tắt lui, nói cái này nếu đằng sau cái kia bầy tu sĩ xông tới chỉ sợ phải chết thương không ít. Phía trước cái kia bầy tu sĩ cũng không biết đã đến địa phương nào. Tốc độ của ta đã rất nhanh, có thể còn không có đuổi tới bọn hắn. Lúc này thời điểm, tại Hoàng Cực Phong Thiên Tháp bên ngoài, ngoại trừ mấy đại nguyên anh tu sĩ đến nay, còn có phần đông không có có thể tiến vào Hoàng Cực Phong Thiên Tháp tu sĩ khác. Những tu sĩ này chính giữa có cấp thấp luyện khí tu sĩ, cũng có trúc cơ tu sĩ cùng kết đan tu sĩ. bọn hắn đều đem ánh mắt tập trung ở Hoàng Cực Phong Thiên ngoài tháp mặt không trung. Tại Hoàng Cực Phong Thiên ngoài tháp mặt không trung, có 2.000-3.000 danh tự như hình chiếu giống như hiển hiện trên không trung. Sở hữu tất cả danh tự dựa theo hướng lên leo tiến trình, theo thứ tự hướng phía dưới xếp đặt xuống. Màu đen kiểu chữ trên không trung Long Phi Phượng Vũ có cường đại căng chặt lực. Hơn nữa tại mỗi một cái tên đằng sau đều có được xâm nhập tầng mấy. Đỉnh cao nhất rõ ràng là không ai băng lam. Vậy mà đã đi tới tầm thứ ba. Vị thứ hai là Càng Cũng, chính là vị Hắc Giao Long. Hắn cũng là đã đến tầm thứ ba. Vị thứ ba là Ngụy Thiên Uy cũng đồng dạng đã đến tầm thứ ba. Mà phía dưới tu sĩ đều là tại tầm thứ hai cùng tầm thứ nhất. Thỉnh thoảng còn có một chút tu sĩ danh tự lập lòi vài cái tự biến mất. Điều này đại biểu lấy tên kia tu sĩ đã tử vong. Mỗi khi một người tu sĩ danh tự biến mất, tại phần đông tu sĩ chính giữa đều có một ít nhân thần tình ảm đạm. Những này đi vào Hoàng Cực Phong Thiên Tháp tu sĩ, có thể nói đều là bất đồng gia tộc, bất đồng môn phái tinh anh, từ nhỏ thụ mọi người chú mục. Thế nhưng mà tại Hoàng Cực Phong Thiên Tháp chính giữa, thân phận không thể cho những tu sĩ này mang đến nửa điểm tác dụng. Năng lực chưa đủ cũng sẽ bị đào thải. Số mệnh không tốt cũng đồng dạng bị loại bỏ. Tu tiên giả vốn chính là số mệnh cùng năng lực đều xem trọng. Những cái kia tu vi rất cao tu sĩ số mệnh không tốt, làm theo hội không hiểu thấu vẫn lạc. Diệu Theo Nhi nhìn qua đỉnh cao nhất không ai băng lam danh tự, khó môi lộ ra mỉm cười, mang theo một tia ngọt chán thanh âm chậm rãi nói: chúng ta thiên toàn cảnh cuối cùng nhất sẽ là mạnh nhất đấy. Diệu Theo Nhi vốn tưởng rằng cũng tìm được bên người cách đó không xa xếp bằng ở Xích Viêm Kỳ Lân thú thượng diện Độc Cô Tuyệt lời của, thế nhưng mà nhưng không nghe thấy chờ mong đích thoại ngữ. Xoay đầu lại, nàng chứng kiến Độc Cô Tuyệt một đôi như tinh không giống như thâm thúy con mắt nhìn qua thượng diện một chỗ, khó môi lại tràn ra mỉm cười. Diệu Theo Nhi đuổi theo Độc Cô Tuyệt ánh mắt hướng thượng diện nhìn lại. Tần Linh Vân, đây không phải là không lâu chính là cái kia tán tu nữ tử sao? Độc Cô Tuyệt tại sao phải chú ý như vậy một thân phận thấp kém ti tiện nữ nhân? Diệu Theo Nhi hồi tưởng lại Độc Cô Tuyệt nói, Độc Cô Tuyệt đã từng nói qua, hắn và nữ nhân kia đã sớm nhận thức. Bọn hắn lúc nào nhận thức hay sao? Nếu như quan hệ, Độc Cô Tuyệt không có khả năng hội như vậy chú ý nữ nhân kia à? Diệu Theo Nhi trong lòng xông lên nghi vấn, còn đối với Tần Linh Vân thêm nữa, nhiều hơn một tia bài xích cùng không hiểu hận ý. Diệu Theo Nhi khó miệng nổi lên một tia cười lạnh, luyện khí kỳ tán tu, một con kiến đồng dạng ti tiện nữ nhân, cũng muốn cố ý khoe khoang thanh thuần tốt khiến cho Độc Cô đại ca chú ý sao? Diệu Theo Nhi ngọc tay nắm chặt, trong lòng phun lên một tia sát ý. Nếu như nữ nhân kia không có chết tại Hoàng Cực Phong Thiên trong tháp, tự nhất định phải đem hắn diệt trừ. Cho dù là con sâu cái kiến, cũng không thể mặc kệ phát triển, đem hết thể tồn tại nguy hiểm bóp chết tại nảy sinh bên trong. Cuối cùng nhất trở thành Độc Cô đại ca song tu bạn lữ nhất định sẽ là ta. Diệu Theo Nhi căn bản cũng không biết, Tần Linh Vân cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua cùng người khác song tu. Nàng thầm nghĩ cố gắng tu hành, đi xem một cái này vũ trụ tới hạn rốt cuộc là cái gì. Tần Linh Vân cất bước hướng về bên trái băng tuyết vách tường đi đến, ngón tay bấm niệm pháp quyết đánh vào hoàng kim thú con chỉ điểm cái nào đó điểm lên. tại băng tuyết trên vách tường sinh ra một cái cỡ nhỏ lốc xoáy, như xoáy phong cấp tốc xoay tròn. Lốc xoáy càng lúc càng lớn, thời gian dần trôi qua mở rộng thành một cái cao hơn người, ổn định lại hình thành một đạo u ám môn hộ. Tần Linh Vân tiến lên trước một bước, tiến nhập u ám môn hộ bên trong. Một hồi trời đất quay cuồng, xuất hiện tại trước mắt chính là một mảnh tuyết trắng trắng như tuyết cảnh sắc. Đây là một mảnh phong bế băng tuyết sơn cốt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 96 hàng băng tinh thạch canh 2. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 96 hàng băng tinh thạch. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương trước tiêu đề nghĩ sai rồi. Hẳn là 95 các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương mới đúng. Đây là canh 2. Ta đón lấy ghi. Băng tuyết lan tràn. Bốn phía đều là cao ngất tuyết sơn. Ở vào trong sơn cốt. Tuyết sơn một chỗ khác cái gì đều nhìn không tới. Tần Linh Vân đứng tại trên mặt tuyết. Trắng noãn dày thượng diện không nhiễm một hạt bụi. Đây là đang phi hổ thành trên quán hàng rong mua sắm một kiện pháp bảo. Hai cái giày thượng diện đều khắc lấy phức tạp hoa văn. Xem thập phần mỹ quan. Tại trên quán hàng rong cái vị kia tu sĩ đem cái này một đôi nữ thức giày cho rằng bình thường vật phẩm rồi. Trên thực tế, cái này hai cái giày đưa vào linh lực về sau không có bất kỳ biến hóa nào. Thượng diện hình dáng trang sức tự thật là bình thường hình dáng trang sức. Thế nhưng mà tinh đế nhưng lại là người biết hàng. Trải qua hắn giải thích, Tần Linh Vân mới biết được cái này một đôi giày nguyên lai là một đôi trung phẩm linh khí giày. Thượng diện có một cái viễn cổ phong ấn. Cởi bỏ về sau cái này đôi giày tự một lần nữa tỏa sáng sáng rọi. Ma huyết ngôi sao giày. Cái này là cái này đôi giày đức danh xương. Cái này đôi giày ngoài trừ có thể gia tăng hành động tốc độ bên ngoài, còn có tăng thêm pháp thuật phóng ra tốc độ công năng. Tại chiến đấu chính giữa, có thể càng rất nhanh phóng thiết pháp thuật cùng sai khiến pháp bảo. Tần Linh Vân đứng tại trên mặt tuyết, thần sắc lại không có chút nào buông lỏng. Ánh mắt của nàng tại bốn phía vừa nhìn, phát hiện cái này phiến sơn cốt tuy nhiên phạm vi cũng không lớn, lại không có mỗi thân cây cối, chỉ có không ngớt tuyết trắng. Hơn nữa không có lối ra, cả cái sơn cốt giống như là bị phong kín đồng dạng. Oanh oanh, phía trước một hồi tiếng oanh minh, mặt đất đều đang chấn động không ngớt. Một đống thân cao một trượng tả hữu cao lớn người tuyết hướng về Tần Linh Vân xúm lại tới. Bốn phương tám hướng đều là loại này người tuyết, sơn cốt này chỉ sợ cũng là không thể phi hành đấy. Tần Linh Vân vốn muốn bay lên không trung, bất quá tinh đế lại ngăn trở nàng. Bởi vì trên không trung hiện đầy cấm chế phi hành pháp trận, nàng muốn phi đều phi không, trừ phi nàng có thể bài trừ pháp trận. Thế nhưng mà pháp trận phi thường kiên cố, dùng thực lực của nàng chỉ sợ là phá không nổi rồi đấy. Chỉ có thể chính diện đối kháng người tuyết rồi. Không biết những này người tuyết thực lực thế nào. Tần Linh Vân không có bất kỳ đường lui. Bốn phương tám hướng đều là xúm lại tới người tuyết. Những này người tuyết thân hình cao lớn, toàn thân đều là băng tuyết cấu thành, đầu lâu thượng diện chỉ có một con mắt. Bên trong bắn lấy tà ác ánh sáng màu đỏ cực lớn, trong miệng mở ra, bên trong là trắng hếu hàm răng. Tần Linh Vân vỗ túi trữ vật, một đạo hắc sắc quang mang bay ra, ô chùy chuẩn xác đụng vào một gã người tuyết ngực. Phốc! Một tiếng ô chùy xuyên qua thân thể của nó bay ra. Tần Linh Vân trong nội tâm vui vẻ, đang chuẩn bị thúc giục ô chùy công kích đến một cái người tuyết. Thế nhưng mà làm cho nàng giật mình chính là cái con kia bị xuyên qua ngực người tuyết, vậy mà không có ngã xuống. Ngực đại động chậm rãi co rút lại, lại một lần nữa càng hợp. Tự hồ căn bản cũng không có đã bị thương. Đây là có chuyện gì? Tần Linh Vân thập phần kinh ngạc. Lúc này thời điểm hoàng kim thú con hóa thành một đạo kim quang hướng về phía trước phóng đi. Trên không trung một đoàn kim quang nổi bung, lập tức hóa thành một chỉ màu trắng mảnh hổ. Khiếu thiên giác góc hổ. Nó chỉ lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Cả cái giữa sơn cốt đều quanh quẩn có mảnh hổ tiếng gầm gừ. Mà người tuyết cũng là bước chân dừng lại một chầu. Trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Đang ở đó trong thời gian ngắn ngủi mặt. Hoàng kim thú con nói hóa thân khiếu thiên mảnh hổ một mực xông về trước đi. Khiếu thiên mảnh hổ móng vuốt sắc bén dùng sức chộp vào người tuyết trên người. Người tuyết đã ở đồng thời hai tay giơ lên cao cao, mang theo lực lượng khổng lồ chùy hướng hoàng kim thú con biến thành khiếu thiên mãnh hổ. Hoàng kim thú con biến thành khiếu thiên mãnh hổ tốc độ nhanh hơn. Trước một bước chộp vào người tuyết trên người, khổng lồ móng vuốt có lực lượng cường đại, bén nhọn móng vuốt lối vào bắn ra đến như lưỡi dao sắc bén giống như sắc nhọn, trực tiếp đâm vào người tuyết thân thể một chỗ, lại dùng lực hướng ra phía ngoài một bới ra. Một khỏa tuyết trắng thạch đầu lăn đi ra. Ở này chỉ tuyết trắng thạch đầu lăn lúc đi ra, cái này chỉ người tuyết hai tay lập tức trở nên mềm mại vô lực. Kích tại hoàng kim thú con sau lưng, một điểm lực đạo đều không có. Sau đó người tuyết như một vũng nước tựa như sủi lơ dưới đi. Thì ra là thế. Những này người tuyết mấu chốt nhất chính là trong thân thể cái kia khối hàn băng tinh thạch. Nếu là không có hàn băng tinh thạch, người tuyết tự sẽ tự động tiêu tan sạch đấy. Tần Linh Vân trên mặt vui vẻ, hoàng kim thú con lúc này đây chủ động xuất kích, rất dễ dàng tìm ra người tuyết nhược điểm. Cho nên Tần Linh Vân là có thể đem những này người tuyết toàn bộ đều giết chết. Bất quá những này người tuyết lực lớn vô cùng. Ngoại trừ hàng băng tinh thạch là duy nhất chỗ thiếu hụt. Chúng cơ hồ là bất tử chi thân. Hơn nữa hàng băng tinh thạch tương đối với chúng thân thể khổng lồ mà nói, cơ hồ là không đáng kể. Có thể chuẩn bị tìm được. Tần Linh Vân sử dụng ô chùy tại người tuyết thân thể lớn khái vị trí xuyên thẳng qua. Tự hy vọng có thể vừa vặn đem hàng băng tinh thạch cầm ra đến. Thế nhưng mà hiệu quả cũng không lớn. Bàn tay vỗ túi đại linh thú. Hút máu sư hóa thú làm một đạo tử quang bay ra. Hấp huyết sư thú nhìn xem bọn này người tuyết. Khát máu trong đôi mắt lộ ra kinh người hào quang. Mạnh mẽ hữu lực chân sau tại băng tuyết mặt đất đạp vào hai cái đại động. Mà thân thể tắc thì mượn lực nhảy lên. Trong miệng hai cái cực lớn răng nanh dùng sức đâm tới. Vừa vặn đã đâm trúng một chỉ người tuyết thân thể. Đem răng nanh rút ra. Một cái màu trắng tinh thạch tự rơi xuống đi ra. Mà người tuyết cũng không hề ngoài ý muốn co quắp té trên mặt đất. Thật là lợi hại, hấp huyết sư thú cùng hoàng kim thú con, bọn hắn đều có thể chuẩn xác tìm ra người tuyết hàng băng tinh thạch. Tần Linh Vân không khỏi có chút xem ngây người. Hấp huyết sư thú cùng hoàng kim thú con biến thành khiếu thiên giác góc hổ tại một đống tuyết trong đám người. Như là hổ vào bầy dê. Nhanh chóng đem từng khối hàng băng tinh thạch theo người tuyết trên người tróc bông. không cần Tần Linh Vân ra tay. Người tuyết số lượng cũng đang không ngừng giảm bớt lấy. Tần Linh Vân bước chân không ngừng. Ma huyết ngôi sao dày dẫm nát trên mặt tuyết, không có để lại một điểm dấu vết. Cả người đều là lơ lửng tại trên mặt tuyết. Chính thức chính là đạp tuyết vô ngân rồi. Những cái kia hàn băng tinh thạch đối với ngươi tác dụng thập phần đại. Chờ ngươi tấn thăng đến trúc cơ kỳ thời điểm, tu luyện băng ngọc chân ma quyết đem hàn băng linh lực một lần nữa cô động chuyển hóa thành hàn băng thực nguyên lực. Có thể sử dụng những cái kia hàn băng tinh thạch rồi. Tinh đế thản nhiên nói. Tần Linh Vân lắc mình về phía trước. Trên lòng bàn tay phun ra linh lực như là một chỉ linh lực tạo thành bàn tay. Không ngừng đem rơi xuống tại trên mặt tuyết hàn băng tinh thạch cho thu nạp tiến vào túi trữ vật. Mà hấp huyết sư thú cùng với hoàng kim thú con biến thành khiếu thiên giác góp hộ chống lại người tuyết tự là đơn phương đồ sát. Người tuyết một luồng sóng té trên mặt đất, lập tức hóa thành tuyết nước. Tần Linh Vân ở chỗ này dần dần hàn băng tinh thạch nhặt vô cùng đã ghiền. Nàng không biết tại nàng tiến vào sơn cốt này về sau. Trước đây trước hàn băng trong hành lang, một đám tu sĩ bất quá mấy vị ngộ nhập bẫy rập bị băng truy đâm chết về sau, đại bộ phận tu sĩ đều đã tìm được cửa vào. Thế nhưng mà mở ra cửa vào vào lại không phải Tần Linh Vân chỗ sơn cốt. Chuẩn xác mà nói, mỗi một vị tu sĩ chỗ đều là giống như đúc băng tuyết sơn cốt. Cũng đồng dạng đều bị gặp rậm rạp chằng chịt người tuyết. Thế nhưng mà bọn hắn tiến vào kỳ thật không phải cùng một cái sơn cốt. Dù cho xem đồng dạng, trên thực chất xác thực bất đồng. Bởi như vậy, mỗi một vị tu sĩ, giáp sĩ hoặc là yêu thú đều muốn một mình quay mắt về phía đại lượng người tuyết. Có một ít tu sĩ bị người tuyết xúm lại, trên người vòng phòng hộ đều không ngăn cản được hung mãnh người tuyết. Vì vậy có thể chính thức đem người tuyết thành công tiêu diệt nhiều lắm là 300-400 tu sĩ hoặc là yêu thú. Còn lại tu sĩ tự tính là không chết, đều bị người tuyết vây khốn, khó có thể đột phá đi ra ngoài. Một ít thông minh tu sĩ hoặc là yêu thú liền đem thân thể của mình chôn giấu tại trong đống tuyết. Như vậy người tuyết chỉ là xúm lại tới, tự cũng không trực tiếp tiến công. Những cái kia ẩn sâu tại trong đống tuyết tu sĩ cùng yêu thú, bọn hắn không có cách nào đến tầm thứ ba rồi. Chỉ có thể ở tầm thứ hai tại đây thủ vững rồi. Tần Linh Vân một bên nhặt trên mặt đất hàn băng tinh thạch, một bên phát hiện người tuyết số lượng càng ngày càng ít. Về sau rốt cục toàn bộ đều biến mất hầu như không còn. Nhìn lướt qua trong túi trữ vật hàn băng tinh thạch, rõ ràng có hơn 300 cái. Số này lượng tự khá nhiều rồi. Kế tiếp ngay tại giữa sơn cốt tìm kiếm một phen. Ta tin tưởng nhất định sẽ có đường ra. Có lẽ tự là đi thông tầm thứ ba truyền tống trận. Tần Linh Vân bắt đầu ở giữa sơn cốt bốn phía hành tẩu. Quả nhiên tại tận cùng bên trong nhất một chỗ trên mặt tuyết, Tần Linh Vân thấy được năm thước rất cao truyền tống trận đứng sững ở chỗ đó. Cái truyền tống trận này có phải hay không mang đến tầm thứ ba đâu này? Tần Linh Vân xem xét một phen truyền tống trận, phát hiện toàn bộ truyền tống trận đều là hoàn hảo không tổn hao gì. Chỉ cần tại 6 cái phương hướng lỗ khảm chính giữa để vào linh thạch, có thể đem hắn khởi động. Tần Linh Vân để vào 6 khối hạ phẩm linh thạch, sau đó đứng ở truyền tống trận thượng diện. Linh lực nhanh chóng đưa vào nhập truyền tống trận. Thế nhưng mà làm cho nàng thất vọng chính là trên truyền tống trận mặt căn bản cũng không có đảm nhiệm hà lượng quang. Ngươi như vậy thì không được. Chỗ này truyền tống trận sử dụng hạ phẩm linh thạch căn bản khải không nhúc nhích được. Muốn sử dụng tình hình kinh tế của ngươi hàng băng tinh thạch mới có thể khởi động. Tinh đế nói. Vừa mới tinh đế đã cẩn thận quan sát đã qua truyền tống trận. Cái này chỉ truyền tống trận cùng truyền tống trận trận văn có rất lớn bất đồng. Kết quả là làm cho muốn sử dụng bất đồng phương thức tiến hành mở ra. Tần Linh Vân lấy ra 6 khỏa hàng băng tinh thạch. Nàng thử đem hàng băng tinh thạch đặt ở lỗ khảm chính giữa. Hàng băng tinh thạch đều là hình thoi. Vừa vặn cùng lỗ khảm hoàn toàn phù hợp cùng một chỗ. Tần Linh Vân nói chỉ sợ chỗ này sơn cốt tự là lại để cho người đánh chết người tuyết. Sau đó mới có thể lợi dụng người tuyết hàng băng tinh thạch đến ly khai chỗ này sơn cốt. Nếu như không đánh chết người tuyết, chỉ là xông tuyết trong đám người mặc lao tới. Như vậy dù cho đã tìm được truyền tống trận, chỉ sợ cũng không thể đã đi ra. Tần Linh Vân ở sâu trong nội tâm rất may mắn chính mình có 2 cái như vậy linh thú. Nếu không phải bọn hắn phân biệt năng lực, chỉ sợ nàng không có nguy hiểm tánh mạng, cũng sẽ ở trong sơn cốt ra không được. Linh lực đưa vào nhập bên trong truyền tống trận. Theo trận trận bạch sắc quang mang lập lòe, Tần Linh Vân thân hình chậm rãi biến mất tại truyền tống trận thượng diện. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, Tần Linh Vân trước mắt cảnh sắc nhoáng một cái. Đã là xuất hiện một mảnh mênh mông bát ngát trong rừng rậm. Mà bên cạnh của nàng bỗng nhiên xuất hiện một chỉ màu xanh ngọc giản. Trên không trung bồng bềnh lấy. Đây là tầm thứ 2 phần thưởng, mau nhìn xem là cái gì ban thưởng. Tinh đế nói. Tần Linh Vân bàn tay một chiêu. Màu xanh ngọc giản bay đến bên cạnh của nàng. Linh lực liên tục không ngừng dũng mãnh vào màu xanh ngọc giản bên trong. Sau đó dùng thần thức thăm dò vào đi vào. Trong lúc nhất thời màu xanh ngọc giản bên trong tựa như có trở ngại gì, thần thức dùng sức chỉ có thể tiến lên một bước nhỏ. Bên trong còn có một cấm chế. Tần Linh Vân đôi mi thanh tú có chút nhăn lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 97 Phi Thiên Hỏa Hoàng Dược canh 3. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 97 Phi Thiên Hỏa Hoàng Dược. Mệt chết đi được canh 3 hoàn tất, nữ nhân hứa hẹn không thể so với nam nhân chênh lệch, có phải không? Cho nên đừng mắng ta nhân phẩm chênh lệch a. Ngày hôm qua đã từng nói qua canh ba. Vậy thì hội canh ba. Tóm lại, ta tận lực. Còn có một cấm chế. Để cho ta tới nhìn xem. Tinh đế ngón tay bấm niệm pháp quyết. Trong đôi mắt bắn ra lưỡng đạo kim quang. Đem trọn cái màu xanh ngọc giản bao lại. Một lát sau, Tinh đế mới đưa trong đôi mắt kim quang thu trở lại. Nguyên lai là một đạo tiểu cấm thần trận, đối đãi ta truyền thụ cho ngươi phương pháp phá giải. Tần Linh Vân được tinh đế truyền thụ, đối với màu xanh ngọc giản chính giữa cấm chế đã có nhất định được hiểu rõ. Sau đó nàng rất nhanh đánh ra một mảnh thủ quyết, màu xanh ngọc giản cấm chế bên trong rất nhanh tự tiêu tán mất. Tần Linh Vân trong nội tâm không khỏi thầm than có tinh đế tại bên người. Thật sự là thuận tiện nhiều hơn. Có cái gì khó đề đều có biện pháp giải quyết. Tần Linh Vân lần nữa đem thần thức đầu nhập đi vào. Tại màu xanh ngọc giản bên trong không ngừng tiến lên. Dần dần tiến vào đến ở bên trong đầu. Một mảng lớn kiểu chữ tại thần thức bên trong bút lên. Tần Linh Vân đọc một phen, liền đã minh bạch cái này chỉ màu xanh ngọc giản nội dung. Trong lúc này không phải công pháp, mà là một loại pháp bảo rèn phương pháp. Loại này pháp bảo gọi là Phi Thiên Hỏa Hoàng Dược. tự hồ là một kiện thượng phẩm bảo khí. Rèn tài liệu kỳ lạ quý hiếm cổ quái. Ta căn bản chính là văn sở vị văn a. Tần Linh Vân nói. Thượng phẩm bảo khí phi thiên hỏa hoàng dược. Để cho ta tới nhìn xem. Tinh đế giật mình nói. Tinh đế đem thần thức thăm dò vào tiếng màu xanh ngọc giản bên trong. Thần sắc của hắn dần dần ngưng trọng. Sau đó chậm rãi nói cái này phi thiên hỏa hoàng dược không phải chuyện đùa a. Có thể nói là một kiện bảo vệ tánh mạng phi hành cùng công kiếp hai hợp một pháp bảo rồi. Phi hành so đã từng ngươi bái kiến Lý Bá Đạo cái gì kia phi thuyền đều phải nhanh hơn gấp bội a. Nhưng lại có công kiếp hiệu quả. Cả kiện phi thiên hỏa hoàng dược do 300 khối bất đồng tài liệu cấu tạo mà thành. Có thể tự hành mở ra tại tổ hợp là được phi thiên hỏa hoàng kiếm. Có thể phóng xuất ra hỏa hoàng chi nộ siêu cường thần thông. Tần Linh Vân cười nói cái này phi thiên hỏa hoàng dược xác thực là lợi hại. Thế nhưng mà tài liệu rất khó khăn tìm a, tự cái này hỏa hoàng điểu lông đuôi sẽ rất khó tìm được đó a. Tần Linh Vân biết rõ cái này hỏa hoàng điểu cùng chính thức phượng hoàng hay vẫn là bất đồng đấy. Hỏa hoàng điểu chỉ là có thêm một tia phượng hoàng huyết mạch mà thôi. Bất quá dù cho như vậy cũng đã có được vô cùng uy năng rồi. Hỏa hoàng điểu cùng thiên võ hoàng độc cô tuyệt cái kia chỉ xích phim kỳ lân thú không sai biệt lắm. Xích phim kỳ lân thú cũng là có được một tia hỏa kỳ lân huyết mạch. Tự cường đại có thể so sánh với nguyên anh kỳ cao thủ. Hỏa hoàng điểu đồng dạng tương đương với nguyên anh kỳ cao thủ. Muốn tại hỏa hoàng điểu trên người rút ra trân quý nhất lông đuôi. Xác thực độ khó thật lớn. Đơn thuần giết hỏa hoàng điểu đồng dạng đạt được không được lông đuôi. Bởi vì hỏa hoàng điểu tại trước khi chết đều đem thân thể tự bạo. Sở hữu tất cả lông vũ đều bạo toái. Cho nên nhất định phải bắt sống hỏa hoàng điểu mới có thể rút ra lông đuôi. Luyện chế cái này phi thiên hỏa hoàng dược ngoài trừ hỏa hoàng điểu lông đuôi bên ngoài còn muốn rất nhiều quý trọng tài liệu. Muốn làm cho đủ, rất khó khăn quá khó khăn. Từ từ sẽ đến a. Đã có rèn phương pháp. Sớm muộn có một ngày có thể gom góp tài liệu. Phải biết rằng nếu quả thật đem cái này phi thiên hỏa hoàng dược luyện chế thành công rồi. Đem làm ngươi trúc cơ kỳ lúc. Tại nguyên anh tu sĩ trước mặt. Cũng có thể trở thành công thoát đi. Tần Linh Vân ngọc tay vừa lộn. Đem màu xanh ngọc giản thu vào trong túi trữ vật. Nàng dò xét một hướng về bốn phía nhìn lại. Bốn phía cây cối sum suê. Dưới lòng bàn chân dẫm phải đều là cành khô lá rụng cho nên lộ ra rất xõa tung. Rất quái dị, vậy mà nghe không được có côn trùng kêu vang chim hót thanh âm. Tần Linh Vân nói. Rất rõ ràng. Kề bên này khẳng định có cường đại yêu thú. Bởi vì yêu thú đều có rất mạnh lãnh địa khống chế dục. Tại nhất định được trong phạm vi. Cùng loại yêu thú là không cho phép không có cùng chủng loại yêu thú hoặc là nhân loại xuất hiện. Xuất hiện tại yêu thú trong phạm vi thế lực. Tự là xâm phạm bọn hắn lãnh thổ. Tinh đế nói. Xem ra phải cẩn thận một ít mới được. Bây giờ đang ở mấu chốt đúng là muốn tìm đúng phương hướng. Như thế nào mới có thể đi ra cánh rừng rậm này tìm được tiếp theo tầm cửa vào? Hoặc là cửa vào ngay tại cánh rừng rậm này bên trong? Không riêng thế nào. Hoàng cực phong thiên tháp có lẽ sẽ có một ít dấu vết để lại nhắc nhở a. Tần Linh Vân cảnh giác nhìn qua bốn phía, nàng không có tùy tiện đi về phía trước mà là cẩn thận quan sát đến. Mà đúng lúc này, tại Tần Linh Vân vị trí rừng rậm cuối cùng là một chỗ vách núi thâm cốt. Hai đạo thân ảnh đứng ở bên bờ vực. Một người trong đó ăn mặc màu vàng hơi đỏ bào, sau lưng áo choàng vù vù rung động, mang trên mặt trầm ổn chi sắc. Nam tử này tự là thị nguyệt cảnh cái vị kia thiên tài Ngụy Thiên Uy rồi. Mà đứng ở bên cạnh hắn thì còn lại là một vị ăn mặc xanh nhạt sắc quần áo mỹ nhân. Nàng linh động trong hai tròng mắt tràn đầy cao ngạo chi sắc. Nàng tự là thiên toàn cảnh tuyệt thế thiên tài không ai bằng Lam. Lúc này đây chúng ta hợp tác như thế nào? Ngụy Thiên Uy nói. Không ai bằng Lam cảm thụ được trong sơn cốt cái loại này cực kỳ hung lệ khí tức. Bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng nắm khởi được rồi. Chúng ta hợp tác. Trước vượt qua cửa ải khó, xâm nhập tầm thứ tư nói sau. Phía dưới nếu như đạt được bảo vật, tự chia đều xử lý. Ngươi cảm thấy như thế nào? Ngụy Thiên Uy xúc lên màu vàng hơi đỏ bào sau lưng áo choàng. Bàn tay vung lên. Một chỉ bát giác hình màu đỏ nhạt bát bảo ổ quay phiêu phù ở trước người. Không ai băng lam vỗ túi đại linh thú. Một chỉ cực lớn yêu điêu trên không trung hiển hiện ra. Trong đôi mắt điện quang lập lòe. Hai cánh triển khai chừng 10 trượng dài hơn. Ngụy Thiên Uy, chúng ta đi. Sau đó, không ai băng lam đơn vung tay lên. Một bả nuốt vàng điêu mãn trường cung giữ tại lòng bàn tay. Thân hình nhoáng một cái. Đã đặt chân tại cực lớn yêu điêu lên. Đôi mắt tràn ngập có thể cao ngạo thần sắc. Hướng về phía dưới bay đi. Phía dưới thâm cốc trong sương mù bao phủ. Phản phất tồn tại ở một cái khác không gian. Lại để cho người còn chưa tới gần thì có một loại không hiểu tim đập nhanh. Sơn cốc rất sâu. Toàn bộ đều bị trùng trùng điệp điệp sương mù chỗ bao phủ. Ngụy Thiên Uy cùng không ai băng lam cẩn thận từng ly từng tí theo bên cạnh đánh xuống đi. Thân thể một chui vào sương mù. Trước mắt là một mảnh lan tràn. Ngụy Thiên Uy lập tức công tụ hai mắt. Lưỡng điểm hỏa diễm tại trong hốc mắt nhảy lên. Tại thời khắc này, hắn không khỏi tại trong lòng thầm nghĩ nếu như có thể tu luyện hỏa vân mắt thì tốt rồi. Hỏa vân mắt có thể nhìn thấu hết thảy vô căn cứ. Những này sương mù là mê hoặc không được con mắt đấy. Công tụ hai mắt. Mấy trượng xa miễn cưỡng có thể thấy rõ. Không ai băng lam ngay tại Ngụy Thiên Uy lân cận cách đó không xa. Mà nàng dưới chân yêu ương đã biến mất. Ta đã đem yêu phái chủ chiến xuống dưới. Ta tu luyện có bí pháp. Có thể thông qua yêu ương ánh mắt phân biệt nguy hiểm. Cho nên nó có thể chứng kiến. Ta đồng dạng có thể chứng kiến. Ngụy Thiên Uy mình cũng tu luyện có hủy dị pháp thuật. Cho nên hắn đối với không ai băng lam có thể thông qua yêu ương quan sát phía dưới sự tình không có có bao nhiêu kinh ngạc. Hắn và không ai băng lam dừng lại tại nguyên chỗ, không ai băng lam nói hiện tại ngươi bảo vệ tốt ta. Ngụy Thiên Uy gật đầu. Không ai băng lam chủ yếu tâm thần tập trung đến yêu ương trên người. Bản thân phòng hộ sẽ hạ thấp. Cho nên lại để cho Ngụy Thiên Uy đến xem hộ thoáng một phát. Phòng ngừa có người hội đánh lén. Bất quá không ai băng lam cũng sẽ không biết đem an toàn của mình hoàn toàn giao cho Ngụy Thiên Uy. Dù sao song phương đến từ bất đồng địa vực. Mà thiên toàn cảnh cùng thị nguyệt cảnh có rất mạnh cường hận. Nàng cũng sẽ biết lo lắng Ngụy Thiên Uy sẽ đối với hắn bất lợi. Cho nên trên người nàng cũng có đòn sát thủ. Có thể cam đoan Ngụy Thiên Uy không có biện pháp đánh lén. Không ai băng lam nhắm mắt không nói. Ngụy Thiên Uy tắc thì đứng ở màu đen yên vân bên trên cùng đợi. Trong chốc lát công phu, yêu ương thân thể chậm rãi phù đi lên. hóa thành một đạo kim quang tiến vào túi đại linh thú bên trong. Mà không ai băng lam hai con ngươi mở ra phía dưới sơn cốc như là một chỉ hồ lô. Phía trước nhỏ, đằng sau đại, tại trong sơn cốc nằm sấp lấy một chỉ song đầu yêu bò cạp, hết sức lợi hại. Ngụy Thiên Uy nói đã như vậy, chúng ta cái này liền xuống dưới giết song đầu yêu bò cạp. Không ai băng lam dẫn đường, Ngụy Thiên Uy theo sát phía sau. Hai người cùng một chỗ hướng về mây mù cùng cuộn sơn cốc cuối cùng đi về phía trước. Đã có không ai băng lam dẫn đường, bọn hắn rất dễ dàng chuyện đã qua sương mù. Xuất hiện tại trước mắt chính là một cái không lớn sơn cốc. Trong sơn cốc không có một gốc cây cỏ cây, tất cả đều là màu vàng bùn đất. Cả tòa núi cốc quả nhiên như là một chỉ hồ lô hình dạng. Mà cái con kia song đầu yêu bò cạp tự ghé vào sơn cốc lối vào. Song đầu yêu bò cạp sau Ngụy Thiên Uy tưởng tượng muốn lớn. Chỉ là trong đó một chỉ đầu lâu thì có ngọn núi nhỏ lớn như vậy. Sau lưng đuôi dài bên trên lục u u hàng mang lập lòe không ngớt. Thân thể giống như mặc lấy khôi giáp, xem phi thường chắc chắn. Cái đuôi của nó có kịch độc, ngàn vạn không thể bị đâm trúng. Không ai băng lam nói. Ngụy Thiên Uy gật đầu nói ta và ngươi cùng nhau ra tay. Ngụy Thiên Uy thúc giục bác bảo ổ quay. Tám đầu màu tím hỏa long chui đi ra hợp làm một thể, hóa thành một đầu cực lớn hỏa long. Dương nanh muốn vuốt hướng về song đầu yêu bò cạp phục lên ra đại đoàn hỏa diễm. Không ai băng lam kéo ra trường cung. Dây cung bên trên xuất hiện một chi màu lam nhạt giả thuyết mũi tên lông vũ. Mũi tên lông vũ bên trên ánh sáng màu lam phun ra nuốt vào. Thiên địa linh khí nhanh chóng hướng trên tên tụ tập. Sụp đổ. Dây cung nhẹ vang lên. Màu lam nhạt mũi tên lông vũ nhanh chóng hướng phía trước bay đi. Một mảng lớn ánh sáng màu lam bao khỏa ở bên ngoài, khiến cho mũi tên lông vũ phi hành tốc độ cực nhanh. Song đầu yêu bò cạp đã sớm cảm thấy nguy hiểm. Nó hai cái đầu lâu tả hữu đông đưa, phân biệt phun ra khói độc cùng băng sương. Khói độc trên không trung biến ảo vô cùng. Không ai băng lam phát ra ra mũi tên lông vũ bị độc sương mù khỏa. Rõ ràng nhanh chóng đã bị mục nát mất. Mà đồng thời mảng lớn băng sương trắng xóa đón nhận cực lớn hỏa long chỗ phục lên ra hỏa diễm. Xóa! Hỏa diễm gặp được băng sương, vang lên một hồi tiếng bạo liệt. Cuối cùng nhất hỏa diễm bị triệt để tan rã. Mà lôi điện cũng bị băng sương chỗ đóng băng, không có phát ra nổi tác dụng. Hảo cường song đầu yêu bò cạp, không nghĩ tới hai người chúng ta liên thủ đều bị nó cho hóa giải rồi. Ngụy Thiên Uy nói. Không ai băng lam một lần nữa kéo ra dây cung nói cái này chỉ song đầu yêu bò cạp thiên phú dị bẩm, đã hội băng sương thần thông, lại hội khói độc thần thông, hơn nữa uy lực đều rất cường, trúc cơ tu sĩ đều không làm gì được nó. Muốn giết chết nó rất không dễ dàng. Không ai băng lam lần nữa bắn ra một chỉ mũi tên lông vũ. Lúc này đây mũi tên lông vũ bên trên tràn đầy hủy diệt khí tức, màu đen đường vân tại mũi tên lông vũ bên trên lượn lờ. Khí tức từng bước một kéo lên, phản phất có thể phá vỡ thương khung uy năng khiến cho song đầu yêu bò cạp trong cốt nôn nóng không thôi. Nó biến hóa lấy thân hình, muốn tránh thoát cái con kia mũi tên mang. Lúc này thời điểm, Ngụy Thiên Uy thần niệm khẽ động, cực lớn hỏa long gào thét lên, hai móng hướng song đầu yêu bò cạp đầu lâu chộp tới. Hai móng bên trên màu tím ánh lửa vần quanh, xì xì rung động. Lúc này đây song đầu yêu bò cạp lần nữa phục lên ra băng sương cùng khói đột. Những cái kia khói đột cùng băng sương đều bị hỏa long cho cắn nuốt xuống dưới. Một chút cũng không lưu. Tại hỏa long trong cơ thể, khói độc cùng băng sương đều bị cắn nuốt mất, hỏa long không có đã bị cái gì tổn thương. Hỏa long không có đã bị nửa điểm thương tổn. Mà song đầu yêu bò cạp song đại tuyệt chiêu cũng đã bị phá giải. Lúc này thời điểm hỏa long hai móng đã nhào tới song đầu yêu bò cạp đầu lâu. Không ai băng lam chỗ tên bắn ra mang cũng đã đến song đầu yêu bò cạp bên người. Song đầu yêu bò cạp phản ứng không kịp, cái kia mũi tên mang đã trực tiếp chui vào song đầu yêu bò cạp trong thân thể. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 98 băng ly tháp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 98 băng ly tháp. Song đầu yêu bò cạp phản ứng không kịp, cái kia mũi tên mang đã trực tiếp chui vào song đầu yêu bò cạp trong thân thể. Ba ba. Nổ đùng tiếng vang từ song đầu yêu bò cạp trong cơ thể. Lần này mũi tên mang tại trong cơ thể của nó nổ bung, đã tạo thành thương tổn cực lớn. Cho nên song đầu yêu bò cạp đau đớn khó nhịn. Thân trên bề mặt trên vết thương đã tuôn ra mảng lớn máu tươi. Song đầu yêu bò cạp si. Âm thanh xuyên thấu mây mù truyền vào mấy vị chính trên không trung bay xẹp tới tu sĩ cùng cất dấu yêu tộc trong tai. Ngoại trừ không ai băng lam cùng ngụy thiên uy bên ngoài. Giờ phút này có thể thông qua cái này tầm thứ ba rừng rậm đi vào sơn cốt phụ cận cũng có hơn 30 tên tu sĩ. Cái tỷ lệ này hẳn là rất thấp. Đại bộ phận tu sĩ đều tại tầm thứ hai bị loại bỏ rồi. Băng tuyết thế giới. Rất nhiều tu sĩ linh lực vận chuyển mất linh. Bị chôn sống chết cống. Mà có thể giết chết 6 cái người tuyết. Sau đó thành công đi vào truyền tống trận tu sĩ xác thực không nhiều lắm rồi. Rất nhiều tu sĩ cùng yêu tộc đều tìm phục tại trên sơn cốt phụ cận. Bọn hắn thông qua thần thức đến cảm giác phía dưới chiến đấu. Quan sát đến Ngụy Thiên Uy cùng không ai băng lam cùng như vậy lợi hại song đầu yêu bò cạp ở giữa chiến đấu. Nhiều như vậy tu sĩ cùng yêu tộc đều là án binh bất động. Không có hạ đi hỗ trợ ý tứ. Theo 1-2 ngàn người trong chỗ hết tài năng. Lại tới đây các tu sĩ cũng không phải dễ trêu. Đều là luyện khí kỳ tu sĩ cùng nhất giai yêu thú bên trong đích tinh anh. Tại trong lòng của bọn hắn. Nếu như Ngụy Thiên Uy cùng không ai băng lam có thể chiến thắng song đầu yêu bò cạp cố dù không sai. Nhưng là nếu như Ngụy Thiên Uy cùng không ai băng lam bị song đầu yêu bò cạp cho giết chết, bọn hắn cũng tự ít đi hai cái cường đại nhất đối thủ cạnh tranh. Đồng dạng là một kiện cực kỳ vui mừng sự tình. Nói cách khác, vô luận Ngụy Thiên Uy cùng không ai băng lam là thắng hay vẫn là thua, đối với bọn hắn đều có lợi. Bọn hắn chỉ cần ở phía trên kiên nhẫn chờ đợi thì tốt rồi. Song đầu yêu bò cạp cuồng bạo đi tới. Sau lưng đuôi bò cạp dùng sức đâm ra. Vừa vặn đâm vào hỏa long móng vuốt bên trên. Thế nhưng mà song đầu yêu bò cạp không thể tưởng được. Hỏa long căn vốn cũng không phải là huyết nhục chi thân thể. Lần này vào đi. Lập tức đã bị diễn thiên hỏa hồng sắc hỏa diễm cho đánh trúng. Hỏa diễm tại vị châm bên trên thiêu đốt. Thiêu đốt cháy sạch nấu được song đầu yêu bò cạp toàn thân một mảnh khô vàng. Tại tu tiên giới. Cũng không phải sở hữu tất cả yêu thú đều tiến giai ra cao đoan trí tuệ do đó hóa thành nhân hình. Còn có rất nhiều yêu thú tiến giai bên trong sẽ có được cường đại cực kỳ lực lượng. Nhưng là trí tuệ cũng sẽ không có bao nhiêu tăng trưởng. Loại này yêu thú được xưng là hung thú. Trời sinh thì có một cổ bạo ngược chi khí. Mà cái này chỉ hiếm thấy song đầu yêu bò cạp tự là một chỉ cường đại hung thú. Chí ít có lấy cấp 2 hạ phẩm thực lực. Không ai Băng Lam cùng với Ngụy Thiên Uy đều không phải luyện khí tu sĩ. Giờ phút này dùng hai người thực lực. Còn muốn hợp tác mới có thể miễn cưỡng chống đỡ chịu đựng được. Ánh lửa cùng mũi tên khí tại song đầu yêu bò cạp trên người không ngừng bạo liệt ra đến. Hai người cấp tốc công kích. Hoàn toàn đem song đầu yêu bò cạp cho chế trụ. Mặc cho song đầu yêu bò cạp lực phòng ngự rất mạnh. Cũng ngăn không được nhiều như vậy công kích. Vừa vặn ở thời điểm này. Không ai Băng Lam bàn tay một phen. Đã là nắm một ngụm thanh phong kiếm. Ánh sáng màu xanh mịt mờ. Lóng lánh lấy hào quang. Cung tiễn đã bị nàng thu. Không ai Băng Lam một kiếm chém xuống. Vừa vạn trảm tại sông đầu yêu bò cạp trong đó một chỉ đang tại phục lên băng sương đầu lâu bên trên. Sát! Một tiếng, sông đầu yêu bò cạp một chỉ đầu lâu lại bị không ai Băng Lam một kiếm cho trảm xuống dưới. Một kiếm này trảm kim đoạn thiết, liền sông đầu yêu bò cạp đầu lâu đều có thể chặt đứt. Không ai Băng Lam xanh nhạt sắc làn váy trên không trung bay lên, trong tay thanh phong kiếm giơ lên. Tựa như một thủ xa hoa thơ cuốn tản mát ra kinh người mị lực. Sát! Lại là một kiếm chém xuống, song đầu yêu bò cạp một cái khác chỉ đầu lâu cũng bị chém đứt rồi. Máu tươi cuồn phun. Song đầu yêu bò cạp ngã xuống trong vũng máu. Đúng lúc này, không ai Băng Lam nói phía dưới cách đó không xa có một tòa khổng lồ cổ tháp. Đoán chừng là Hoàng Cực Phong Thiên Tháp đem cái nào đó cao thủ rèn bảo khố cho trực tiếp trảo nhiếp vào được. Như Hoàng Cực Phong Thiên Tháp như vậy đã cường đại đến nghịch thiên pháp bảo. Sớm có lẽ đã sinh ra khí linh. Hoàng Cực Phong Thiên Tháp khí linh nhất định là trí tuệ cùng thần thông đều thông thiên rồi. Như loại này cấp thấp bảo khố, tiện tay có thể với lên không biết bao nhiêu cái. Tại Lan Gia Đại trong thế giới, từng cái cùng loại tháng đủ tinh tinh cầu cùng với tại đại trong thế giới đại lục đều có Hoàng Cực Phong Thiên Tháp hình chiếu. Mỗi một tòa hình chiếu bên trong có lẽ đều có cùng loại tràng cảnh. Hoàng Kim Phong Thiên Tháp tại từng hình chiếu bên trong đều phóng lên vô số bảo vật. Lớn như vậy thủ bút tại toàn bộ Lan Gia Đại Thế Giới cũng không có có bao nhiêu người có thể làm được đấy. Không ai Băng Lam cùng Ngụy Thiên Uy xuyên qua nồng đậm đại sương mù hướng về cổ tháp phương hướng chạy đi. Trên xuống tu sĩ cùng yêu tộc cảm giác được song đầu yêu bò cạp đã tử vong rồi. Vì vậy nguyên một đám cũng tiến vào phía dưới sâu trong cốt. Lúc này thời điểm, Tần Linh Vân cẩn thận từng ly từng tí trong rừng rậm hành tẩu. Bỗng nhiên nàng muốn nói ta nói tinh đế. Ta bỗng nhiên muốn. Cánh rừng rậm này đến cùng có thể hay không phi hành à? Tần Linh Vân trong rừng rậm xác thực phân không rõ đông nam tây bắc. Như vậy mờ mịt đi xuống đi. Cũng không biết như thế nào mới có thể đi phải đi ra ngoài. Nếu là có thể phi hành là tốt rồi. Như vậy là có thể bay qua rừng rậm thượng diện. Dưới cao nhìn xuống. Nhìn một cái không sót gì. Rất dễ dàng có thể tìm được nơi đi rồi. Tinh đế mày kiếm nhăn. Đôi mắt của hắn trong lần nữa toát ra lưỡng đạo kim quang. Trên không trung không ngừng nhìn quét. Một lát sau, tinh đế mới chậm rãi nói giống như trên rừng rậm không có cấm phi pháp trận. Bất quá ngươi muốn bay lên đến, hay vẫn là không muốn bay được rất cao, để tránh gặp được không lường được nguy hiểm. Tinh đế kinh nghiệm phong phú. Chính hắn tự mình xông qua Hoàng Cực Phong Thiên Tháp. hắn tin tường biết rõ. Tại Hoàng Cực Phong Thiên trong tháp, nhất định phải chú ý cẩn thận, tuyệt đối không thể lỗ mãng làm. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động, màu xanh da trời vầng sáng như nước chảy theo trong thân thể phóng dũng mà ra, lập tức liền đem chính mình bao khỏa tại màu xanh da trời lưu quang bên trong. Cái này là phi hành thời điểm độn quang rồi. Độn quang ra thân, thân thể chậm rãi trôi nổi, chậm rãi lên tới che trời đại thụ đỉnh. Gió lớn gào thét, Tần Linh Vân thanh ti bay múa. Nàng vội vàng đem ngăn trở ánh mắt tóc dài phật đến đằng sau, dò xét một nhìn lại, chỉ thấy một mảnh màu xanh lá hải dương xuất hiện tại trước mắt. Gió lớn thổi trúng những này che trời đại thụ, nhánh cây cùng lá cây không ngừng lắc lư. Từ phía trên xem, giống như là trong hải dương sóng biển, một luồng sóng hướng về phương xa lan tràn. Tại bốn phía vừa nhìn, Tần Linh Vân liền thấy được rất nhiều đạo độn quang hướng về một đoàn mây sương mù bao phủ phương hướng mau chóng đuổi theo. Nguyên lai đã có nhiều như vậy tu sĩ cùng yêu tộc đi tại trước mặt của ta. Đã bọn hắn hào không kiên kỵ hướng cái kia chỗ mây mù chạy đi, phi hành có lẽ tự không có gì đại nguy hiểm. Tần Linh Vân đặt chân tại nhánh cây đỉnh, theo nhánh cây lắc lư mà nhất khởi nhất phục. Trong suốt như ngọc da thịt mặt ngoài bao phủ băng lam sắc ánh sáng chói lọi. Tần Linh Vân mép váy bị gió lớn quét nhấc lên, mà nàng nhẹ nhàng cười nói đã đều hướng cái hướng kia chạy đi. Như vậy ta cũng muốn đi gom góp cái náo nhiệt. Băng lam sắc ánh sáng chói lọi tại trong nháy mắt tuôn ra một đoàn thiêu đốt mục đích hào quang. Tần Linh Vân thân thể đã tại nguyên chỗ biến mất, rất nhanh hướng về xa xa cái kia phiến mây mù chạy đi. Ánh mắt có thể chứng kiến mây mù tự hồ rất gần, nhưng là chân chính phi hành lại phát hiện khoảng cách kỳ thật rất xa. Tần Linh Vân vẫn luôn là dán chặt lấy nhánh cây đầu trên đến tiến hành phi hành. Nàng trên đường đi cũng không có buông lỏng cảnh giác, cảm ứng được tại cánh rừng rậm này mấy chỗ trên phương hướng đều ẩn núp lấy cực lớn năng lượng. Bất quá những này năng lượng đều tại trong lúc ngủ say, không có tỉnh lại. Những tu sĩ này cùng đám yêu thú tự nhiên sẽ không đi nếm thử đem những cái kia trong lúc ngủ say hung thú cho gọi tỉnh lại. Bọn hắn chỉ cần có thể thuận lợi thông qua truyền tống trận đi hướng Hoàng Cực Phong Thiên Tháp tầm thứ tư, có thể đạt được rất tốt phần thưởng. Nửa canh giờ sau, Tần Linh Vân mới rốt cục đi tới sương mù phụ cận. Nguyên tới nơi này đã là rừng rậm cuối cùng rồi. Phía dưới có một cái tĩnh mịch sơn cốt. Những tu sĩ kia cùng với đám yêu thú có lẽ đã tiến nhập sơn cốt. Tần Linh Vân thoáng nghĩ nghĩ, liền quyết định mình cũng muốn tiến vào sơn cốt bên trong. Bất quá phía dưới sâu trong cốt sương mù dày đặc rậm rạp, nếu là có người trốn núp ở bên trong tùy thời đánh lén, tự rất nguy hiểm rồi. Hiện tại những tu sĩ này cũng đã xông qua hai tầm tháp vực, cho nên trên người trên cơ bản đều có được phong phú ban thưởng. Có thể giết chết một gã đều không nhỏ thu hoạch. Nếu tương lai đến tầm thứ 3-3-40 tên tu sĩ cùng với 10 cái yêu thú tất cả đều giết đi, ly khai Hoàng Cực Phong Thiên Tháp về sau, đã có như vậy hùng hậu tích lũy, tiền đồ bất khả hạn lượng. Thế nhưng mà còn lại nhiều như vậy tu sĩ, từng cái cũng không phải hạng người bình thường, mỗi người đều rất giảo hoạt. Muốn giết chết bất cứ người nào cũng không phải như vậy dễ dàng. Không muốn lo lắng, ta tới cấp cho ngươi dò đường, ngươi chỉ cần xuống phi được thì được rồi. Nếu là có nguy hiểm ta sẽ nhắc nhở ngươi đấy. Tần Linh Vân vốn chuẩn bị đem hấp huyết sư thú buông đi dò đường. Bất quá Tinh Đế đem hắn bác bỏ. Hắn quyết định chính mình xuống dưới dò đường. Tinh Đế không thể ly khai Tần Linh Vân quá xa. Có một cái khoảng cách hạn độ. Không qua dò đường đã là vậy là đủ rồi. Tinh Đế trên người cất giấu chiếm đa số bí mật. Hắn cặp mắt kia tự thường xuyên phun ra lưỡng đạo kim quang. Có thể tại trong sương mù nhìn thấu càng cự ly xa cảnh vật. Cùng hoàng kim thú con chân thực chi nhãn bất đồng. Chân thực chi nhãn có thể nhìn thấu chân thật cùng ảo cảnh. Mà Tinh Đế hai mắt kim quang tự hồ có nhiều loại năng lực. Có thể dò xét vô hình cấm chế. Có thể nhìn thấu mây mù trở ngại. Còn có cái gì có thể cũng không biết. Tại Tinh Đế dò xét xuống, Tần Linh Vân an toàn hàng lâm đến trong sơn cốt. Tại dưới sơn cốt phương, mây mù yếu bớt không ít. Tần Linh Vân ánh mắt xem càng rộng rồi. Quá kỳ quái, những tu sĩ này đều đi nơi nào? Chẳng lẽ đều đã đi ra cái này tầm thứ ba, đã đến tầm thứ tư đi? Rất không có khả năng a. Như vậy đến xem, tầm thứ ba cũng rất dễ dàng đã qua. Liền tầm thứ nhất hung hiểm đều so ra kém. Điều này sao có thể? Tần Linh Vân âm thầm kinh ngạc ngoài. Tiếp tục tại Tinh Đế dẫn đạo hạ đi tới. Trong sơn cốt còn lưu lại lấy chiến đấu dấu vết. Trận trận mùi máu tươi không ngừng chui vào trong mũi của nàng. Đã qua một thời gian ngắn, Tần Linh Vân trước mắt mây mù bỗng nhiên toàn bộ biến mất. Nàng đã đi ra mây mù bao phủ địa vực. Mà trước mắt của nàng xuất hiện hơn 30 vị tu sĩ cùng với hơn 10 vị yêu thú. Bọn hắn đều quay chung quanh tại một tòa phong cách cổ xưa tháp hình dáng kiến trúc bên ngoài lẫn nhau đối mắt lấy. Cái kia chỗ tháp hình dáng kiến trúc có 10 trượng rất cao. Thượng diện tàn phá không chịu nổi. Khắp nơi đều là pháp bảo va chạm dấu vết. Cổ tháp có tầm 5. Phía ngoài cùng treo lấy một khối cổ xưa hòn đá tấm biển. Thượng diện có khắc 3 chữ băng ly tháp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 99 ngoài ý muốn người quen Tần Hiểu Vân. Sắp chữ có vấn đề. Ta sửa đổi thoáng một phát. Chỉ cần đổi mới thoáng một phát có thể một lần nữa đọc. Cho thân môn tạo thành không tiện nói tiếng xin lỗi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 99 ngoài ý muốn người quen Tần Hiểu Vân. Tại phần đông tu sĩ cùng yêu thú chính giữa, có 5 tên tu sĩ cùng 2 gã yêu thú thực lực cường đại nhất. Thân thể bên ngoài bao vây lấy độn quang, lẫn nhau đối mắt lấy. 5 tên tu sĩ bên trong, không ai băng lam là đến từ Đông Lâm Các. Ngụy Thiên Uy là tới từ ở Vô Cực Môn. Vô Cực Môn là thị nguyệt cảnh thế lực cường đại nhất một trong. So đại Ngụy Quốc 5 Uy Sát Điện cùng 91 môn đều cường đại hơn mấy lần. Phải biết rằng tại toàn bộ thị nguyệt cảnh, như đại Ngụy Quốc như vậy quốc gia chứ ít có trên 100 cái nhiều. 5 Uy Sát Điện cùng 91 môn chỉ là tại đại Ngụy Quốc cảnh nội xưng vương xưng bá. Vô Cực Môn nhưng lại tung hoành toàn bộ thị nguyệt cảnh. Chênh lệch tương đối lớn. Tần Linh Vân đôi mắt đảo qua cái này hơn 30 tên tu sĩ cùng với hơn 10 vị yêu thú. Trong ánh mắt của nàng toát ra một tia kinh ngạc thần sắc. Ở trong đó một gã mặc màu vàng nhạt quần lụa mỏng trên người cô gái định dạng hoàn chỉnh. Đây là một cái xinh đẹp cực kỳ nữ tử. Trứng ngỗng kiểu gương mặt kiều nộn như hoa. Trong đôi mắt chớp động lên bẩm sinh cao ngạo thần sắc. Tần Linh Vân đối với người này nữ tử hết sức quen thuộc. Tuy nhiên bởi vì rất nhiều năm qua đi mà dần dần trổ mã càng thêm xinh đẹp thành thục. Nhưng là chỉnh thể tướng mạo lại không có hoàn toàn cải biến. Cô gái này tự là cùng Tần Linh Vân cùng thôn Tần Hiểu Vân. Lúc trước cái kia được xưng là Tần gia thôn xinh đẹp nhất nữ tử. Lúc trước Tần Hiểu Vân cùng Mã Tam Tuấn tại khảo nghiệm qua sau đã bị Linh Một Môn tuyển nhận đi vào. Tần Hiểu Vân có thể là có thêm dị linh căn phong linh căn tư chất. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng đấy. Hôm nay có thể tiến vào Hoàng Cực Phong Thiên Tháp đã nói lên cái này Tần Hiểu Vân đã trở thành Linh Một Môn luyện khí kỳ tinh anh đệ tử. Hơn nữa tu vi cũng đã đến luyện khí tầm 12 đại viên mãn cảnh giới. Tần Linh Vân phản ứng đầu tiên tự là kinh ngạc. Không riêng gì bởi vì gặp Tần Hiểu Vân. Là trọng yếu hơn tự là Tần Hiểu Vân tu vi. Lúc trước Tần Hiểu Vân tiến vào Linh Một Môn không lâu sau, Tần Linh Vân cũng đã bắt đầu tu luyện. Sau đó nàng ly khai Tần gia thôn đi vào Liệt Dương Thành. Đã trải qua một loạt kỳ ngộ. Nàng tu vi tăng lên có lẽ rất nhanh chóng được rồi. Bởi vì nàng trên cơ bản đều dựa vào đan dược để thăng lên. Mà chính là nàng nhanh như vậy nhanh chóng. Tần Hiểu Vân tu đạo thời gian cũng không thể so với nàng trường bao nhiêu. Rõ ràng tu hành tốc độ cũng không thể so với nàng chậm. Tình huống bình thường đến xem, cái này trên căn bản là không có khả năng đấy. Thế nhưng mà trên thực tế Tần Hiểu Vân xác thực đã là luyện khí tầm 12 đại viên mãn cảnh giới. Duy nhất khả năng tự là Tần Hiểu Vân cũng có rất nhiều bất phàm kỳ ngộ, mới có thể tại tu vi thượng diện đột nhiên tăng mạnh. Tần Linh Vân trong nội tâm âm thầm nghĩ. Tần Linh Vân ẩn thân tại phụ cận một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh, đứng ngoài quan sát lấy bọn này tu sĩ. Trong đó cái kia không ai băng lam ánh mắt nhìn quét qua phần đông tu sĩ cùng yêu thú nói rất không tồi. Rõ ràng có nhiều người như vậy đi vào băng ly tháp trước, là muốn trước làm qua một hồi. Hay vẫn là như thế nào? Không ai băng lam trong đôi mắt thẩm thấu ra một tia khinh miệt. Nàng xuất thân cao quý, căn bản cũng không có đám đông để vào mắt. Cho dù một nhóm người này tu vi trên cơ bản đều là luyện khí tầm 12 đại viên mãn, nhưng là thi đấu, tu vi chỉ là chiếm một cái phương diện. Còn có pháp bảo, pháp thuật cùng kinh nghiệm đều ảnh hưởng đến cuối cùng nhất thắng lợi. Không ai băng lam trên tay còn cầm cái thanh kia trường cung. Cung trên người có nhàn nhạt ánh huyền quang đang không ngừng lưu chuyển. Cái này là một thanh thượng phẩm linh khí pháp bảo. Uy năng rất cường. Cũng là nàng tự ngạo lực lượng một trong. Chứng kiến không ai băng lam thần sắc. Phần đông tu sĩ đều nói chuyện với nhau cãi lộn. Trong lúc nhất thời không trung loạn thành một bầy.